Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Ta gọi Vương Bình. Sát vách lão Vương Vương. Bình Hung Bình, thân là một tên cảnh sát nhân dân. Vương Bình hành vi rất nhường Sở Lị Lị không quen nhìn. Liền muốn lên tiếng, lại bị Vương Bình không để lại dấu vết. Một tay bắt lấy nó tay. Tại thanh niên xem ra, Vương Bình cử động giống như là nam nữ tình lữ. Nhà trai nhìn thấy thanh tú thanh niên, vì thế ăn dấm, chiếm ưu muốn bạo dạp. Sở Lị Lị sắc mặt đỏ lên, liền muốn nổi giận. Đúng lúc này, Sở Lị Lị cảm nhận được Vương Bình nắm mình lên tay. Truyền đến dị dạng, Vương Bình không để lại dấu vết dùng ngón tay tại trong lòng bàn tay hoạch hoạch. Đồng thời, Vương Bình giống như bỏ vào một tấm giống như giấy chế đồ vật cho nàng. Lập tức, Sở Lị Lị an tĩnh lại, không nói tiếng nào. Thanh niên cười cười, không có phát hiện Vương Bình dị dạng, đáp lại nói: "Vị này lão đệ, ngươi muốn bao nhiêu tiền?" "Ta tiền không nhiều." Vương Bình hướng về phía thanh niên sán lạn cười nói: "Không nhiều không nhiều, ngươi xem cái này vùng hoang vu cũng không có nhiều xe. Muốn nhờ xe rất khó. Nhóm chúng ta cự ly tiếp theo cá nhân khói chỗ, còn có nhất đoạn rất đường xa trình. Ta xem như vậy đi, 1.000 đồng, như thế nào?" "Đúng, ta chỉ lấy tiền mặt, thanh toán bảo không có khai thông." "Dựng cái xe, 1.000 đồng, cái này nếu là đổi lại bất luận kẻ nào, đã sớm chửi ầm lên." Bất quá thanh niên không có mắng chửi người, chỉ là xấu hổ cười cười. "Huynh đệ, số tiền này có chút quý, trên người của ta cũng không có nhiều tiền như vậy, 500 được không?" "Đi, xem ở ngươi xưng hô ta là huynh đệ, huynh đệ cho ngươi nửa lộn ưu đãi." Đối với Vương Bình hành vi, bà chủ nhà là rất vô sỉ. Nếu như không phải Vương Bình có ân với bà chủ nhà, bà chủ nhà đã sớm tức giận. "Lão bà, ngươi ngồi hàng phía trước đi. Ta cùng vị huynh đệ kia mới quen đã thân, tâm sự nhân sinh." Vương Bình hướng về phía Sở Lị Lị kêu lên. Sở Lị Lị hung hăng chừng Vương Bình một chút. "Cái gì lão bà, ta còn là độc thân được không?" Bà chủ nhà khẽ nhếch miệng ba, não mạch kín có chút không đủ dùng. "Chuyện ra sao? Vương Bình đạo trưởng làm sao cùng vị này cảnh sát nữ hài tốt nhanh như vậy? Lão bà đều gọi, chẳng lẽ hai người vừa rồi dùng vê tin nói chuyện phiếm? Trò chuyện cái gì không muốn người biết lời tâm tình? Còn có, mới quen đã thân, lúc này mới cùng người qua đường gặp một lần, liền mới quen đã thân. Còn một bộ muốn cùng người qua đường kề đầu gối nói chuyện lâu bộ dáng. Cái này Vương Bình đạo trưởng, chẳng lẽ lại là vạn năng cha đầu? Bà chủ nhà đã bị lộn xộn, thở dài một hơi. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là loạn. "Lên đường đi, bà chủ nhà." "Phi, lái xe à bà chủ nhà?" Vương Bình hướng về phía bà chủ nhà nói. Thanh niên cổ quái mắt nhìn Vương Bình. Lúc trước Vương Bình đòi tiền, hắn cảm thấy không có gì. Xác thực có loại người này, cũng Vương Bình muốn cùng tự mình kề đầu gối nói chuyện lâu, khiến cho cổ quái. Hiện tại Vương Bình tố chất thần kinh cử động, bỏ đi nó suy nghĩ. Trên đường đi, Vương Bình lại lần nữa phát huy nói nhiều bản sự. "Huynh đệ, ngươi từ đâu tới đây? Ngươi muốn đi phương nào?" "Cái gì? Nguyên lai ngươi đến từ Đại Đông thôn a." "Kính đã lâu, kính đã lâu." "Đúng, lão bà, Đại Đông thôn là địa danh sao?" "Đúng, còn không có tự giới thiệu đâu. Ta gọi Vương Bình, sát vách lão Vương Vương. Bình Hung Bình, huynh đệ ngươi nhìn ta cùng lão bà ta có phải hay không rất phối hợp?" "Ta gọi Vương Bình, mà lão bà ta, sóng cả mãnh liệt, núi non trùng điệp. Nhóm chúng ta một cái yên ổn cái đứng thẳng, có phải hay không tuyệt phối?" Két, nắm đấm nắm chặt, xương ngón tay tiếng va chạm, hàm răng tiếng ma sát liên tiếp vang lên. Thanh niên rõ ràng cảm nhận được ngồi tại trước xe tòa nữ tính đối bên cạnh vị này tố chất thần kinh Vương Bình. Quăng tới giết người ánh mắt. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Vương Bình không để ý tới giết người ánh mắt. Hỏi, thanh niên đang chuẩn bị trả lời. Cái gặp Vương Bình khoát tay nói. Ai, tính toán, không cần phải nói danh tự. Có câu nói rất hay, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu. Hai ta có thể vào hôm nay gặp nhau. Đó chính là duyên phận. Không bằng nhóm chúng ta bái cá biệt tử a. Như thế nào? Thằng đô la phần trăm phần trăm. Và sao? Và sao? Thằng còng thăng. Sao? Và thanh niên góc miệng run rẩy, xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem Vương Bình. Đó là cái bị điên rồi. Vấn danh chữ cũng là ngươi. Không cho ta nói danh tự cũng là ngươi. Còn có ngươi bệnh tâm thần a. Mới gặp mặt một lần vẫn là dựng cái xe. Ngươi liền cùng ta thành anh em kết bái. Ta hoài nghi ngươi sống đến cái tuổi này. Chỉ sợ cầm đã bái ngàn ngàn vạn đi. Gặp một cái bái kết một cái. Không để ý đến thanh niên biểu lộ. Vương Bình 10 điểm nhiệt tình. Trong mắt của hắn tràn đầy lệ quang. Thần sắc mê ly. Ngưỡng vọng 45 độ góc. Xuyên thấu qua trần xe cửa sổ mái nhà nhìn lên bầu trời trăng tròn. Nhìn xem đại huynh đệ, làm ta không trải qua nhớ tới. Ngày đó dưới trời chiều chạy, kia là ta mất đi thanh xuân a. Thanh niên kinh ngạc sắc, vừa định trả lời, Vương Bình mê ly cảm thán sắc mặt, như là lật sách, đột nhiên nhìn về phía thanh niên. Nói lên thanh xuân, liền nghĩ đến thanh xuân ngắn ngủi. Nghĩ đến thanh xuân ngắn ngủi, liền nghĩ đến thời gian. Nhóm chúng ta muốn trân quý thời gian, cho nên thời gian không còn sớm. Nếu không đại huynh đệ, người trước tiên đem nhờ xe tiền giao đi. Rất là tự nhiên thân xuất thủ, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Hai ngón tay cùng ngón tay cái lẫn nhau ma sát. Không cần nhìn, thủ thế này ai cũng hiểu. Tiền thủ thế. Thanh niên cảm giác sắp điên. Cái này lúc trước còn tại cảm khái. Bước kế tiếp làm sao lại nâng tiền. Biến hóa quá nhanh. Thu danh sơn bẻ cua cũng không có người bẻ cua nhanh. Hiện tại thanh niên rất muốn xuống xe. Đây không phải ta muốn xe. Ta muốn xuống xe. Cho ngươi. Thanh niên xuất ra 5 tấm mới tinh 100 đồng tiền mặt. Đưa cho Vương Bình. Vương Bình tiếp nhận tiền mặt. Nắm ở trong tay, tiếp tục xem thanh niên. Hai mắt cười tủm tỉm đột nhiên nói. Huynh đệ, ngươi không tử tế a. Thanh niên, Vương Bình mở ra cầm tiền thủ trưởng. Một mực chú ý bên này Sở Lị Lị cùng bà chủ nhà. Hai người xuyên qua kính chiếu hậu. Sắc mặt cuồng biến, 5 tấm 100 đồng tiền mặt không thấy. Thay vào đó là 5 tấm minh tệ. Đốt cho người chết dùng minh tệ. Thanh niên biến sắc. Vương Bình lời nói lại lần nữa truyền đến. Huynh đệ, ta cùng ngươi thổ lộ tâm tình, ngươi lại cho ta minh tệ, cái này không thích hợp a. Ngươi rất đau đớn huynh đệ ta tâm a. Ấm áp trong xe, chạy nghi thượng tiêu ký lấy nhiệt độ trị số, nhiệt độ chợt hạ xuống. Giờ phút này trong ghế xe tựa như lớn tủ lạnh. Một tiếng âm tùm bên trong mang theo chấn kinh quỷ âm. Đột nhiên truyền ra, ngươi đến cùng là ai? Lên tiếng người là thanh niên kia. Hiện tại thanh niên, nơi nào còn có cái gì thanh tú? Nửa gương mặt giống như là bị gặm, dữ tợn đáng sợ, treo máu thịt, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Toàn thân trên dưới, tản ra âm tức giận, chí tử trong xe nhiệt độ chợt hạ xuống. Đây là một cái quỷ. Chói tai kim loại phanh lại tấm rèn luyện. Bà chủ nhà mặc dù trước kia thu được Vương Bình phát tới điện thoại tin nhắn nhắc nhở, nhưng vẫn là giật mình. Mãnh liệt phanh lại. Ta là cha ngươi. Vương Bình đáp lại thanh niên. Nắm đấm nổi lên bạch quang, đánh tới hướng thanh niên bộ mặt. Bành bành bành, ngột ngạt âm thanh liên tiếp từ trong ghế xe truyền ra. Không có chút nào khách khí, không cho thanh niên lực trở tay. Vương Bình một quyền lại một quyền đánh tới hướng thanh niên mặt. Trong đầu hắn, trước thanh niên sau khi lên xe, không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Lần này, hệ thống nhắc nhở âm không còn là nhắc nhở quỷ cản đường mộng bước, im lặng, cực độ im lặng, mà là nhắc nhở, đinh, quỷ cản đường bị đánh choáng váng, điểm thuộc tính cộng một đinh, quỷ cản đường bị đánh sợ hãi, điểm thuộc tính cộng một đinh, quỷ cản đường cực độ khủng hoảng, điểm thuộc tính cộng một. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.